Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung còn lại trong chương 2 của quyển sách M&A căn bản, bộ phận phát triển các giao dịch chiến lược. Thực hiện các giao dịch chiến lược một cách hiệu quả đòi hỏi một số kỹ năng và chuyên môn đặc biệt. Chú thích: với tư cách là người điều hành nhóm phát triển doanh nghiệp, tôi thừa nhận là tôi vốn định kiến. Một vài người có thể lập luận rằng những vụ giao dịch chiến lược có thể được hoàn thành bởi bất cứ nhà điều hành doanh nghiệp lão luyện và tinh tế nào. Tuy nhiên, phần kia trong tôi lại chỉ ra vai trò ngày càng lớn của những chuyên gia phát triển tập đoàn cũng như những nhân viên phát triển doanh nghiệp. Về vấn đề này, tôi sẽ để độc giả tự quyết định xem điều này có thực sự là thứ công cụ thiết yếu trong M&A hay đó chỉ là một thứ phụ trợ xa xỉ mà thôi. Hết chú thích. Các công ty tận dụng các giao dịch chiến lược thường xuyên như một công cụ để tăng trưởng, tìm kiếm phát triển đội ngũ chuyên môn nội bộ dưới hình thức một nhóm phát triển các giao dịch chiến lược. Chú thích: các thuật ngữ phát triển tập đoàn và phát triển doanh nghiệp thường được sử dụng trao đổi lẫn nhau. Nhìn chung, phát triển tập đoàn được sử dụng để trở những vụ giao dịch chiến lược, bao gồm sáp nhập, mua bán doanh nghiệp, liên doanh và đầu tư cổ phần. Thuật ngữ phát triển doanh nghiệp được sử dụng cho cả cách nghĩa liên quan tới giao dịch kể trên, cũng như gắn với các vụ mua bán chiến lược. Nhìn chung có nghĩa là những vụ mua bán rất lớn, có tầm chiến lược, đối với những khách hàng lớn, có ý nghĩa chiến lược. Hết chú thích. Do đó, nhóm phát triển các giao dịch chiến lược có xu hướng được đào tạo trong công ty đã bắt tay vào hoặc có kế hoạch dấn thân vào tiến hành thường xuyên các giao dịch chiến lược. Trừ khi bên bán vốn là một công ty mua lại thì ít có khả năng nó sẽ có một nhóm phát triển các giao dịch chiến lược chuyên nghiệp để quản lý quá trình này. Đây chính là một trong những lý do tại sao bên bán thường có thể phụ thuộc lớn vào các dịch vụ ngân hàng đầu tư hơn bên mua. Nhóm phát triển các giao dịch chiến lược luôn nằm ở trung tâm bất kỳ giao dịch chiến lược nào. Từ đầu đến cuối cuốn sách này, như những phần khác của một giao dịch chiến lược đã được thảo luận, bạn có thể cho rằng nhóm phát triển các giao dịch chiến lược đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện, hoặc ít nhất là quản lý các nhiệm vụ và quá trình của giao dịch chiến lược. Các công ty khác nhau đưa ra những mức độ trách nhiệm khác nhau đối với nhóm phát triển các giao dịch chiến lược của họ. Nhóm này đảm trách tất cả hoặc một số kế hoạch hóa chiến lược, kế hoạch hóa mua lại mở rộng, lựa chọn bên mục tiêu, thẩm định chi tiết, đàm phán, định giá, các tiến trình và trình bày trong nội bộ và hợp nhất. Có những triết lý khác nhau về cách thức chia tách công việc giữa nhóm phát triển các giao dịch chiến lược và những chức năng nhân viên khác như pháp lý và hoạt động kinh doanh, quản lý chuyên môn và nhân viên. Nhiều cách thức chia tách công việc này phụ thuộc vào tính chất của doanh nghiệp, phong cách quản lý của các CEO và tất nhiên cả những mặt mạnh của mỗi lĩnh vực và các thành viên của nó. Các lĩnh vực phổ biến nhất đối với nhóm phát triển các giao dịch bao gồm nhận dạng các công ty mục tiêu, đàm phán thương vụ, định giá, trình bày và giành được sự chấp thuận trong nội bộ và quản lý quá trình tổng thể. Và tất nhiên không nên xem nhẹ hoặc đánh giá quá cao việc quản lý quá trình tổng thể, bởi phần lớn thực hiện một giao dịch chiến lược thành công là nằm trong việc quản lý quá trình một cách hiệu quả và năng suất, dẫn đến sinh ra các nguồn lực từ nhiều vị trí trong công ty. Về mặt nào đó, nhóm phát triển các chiến lược giao dịch làm việc như một người hướng dẫn với vai trò nhạc trưởng tập hợp lại và liên kết nhân viên mọi chức năng của toàn công ty. Đây là thao tác quan trọng nhất nhân viên phát triển các giao dịch chiến lược cần phải có. Đó là sự hiểu biết rõ về tiến trình diễn ra thương vụ và những bước then chốt đòi hỏi để thực hiện thương vụ. Nhân viên phát triển các giao dịch chiến lược cũng có vô số những động cơ, động lực thúc đẩy hấp dẫn. Họ có xu hướng trở thành những nhà điều hành tham vọng và có năng lực cao. Trong một số công ty, họ được chọn từ những hàng ngũ chuyên gia đặc biệt khác như tài chính và pháp lý. Tại những công ty khác, họ được tuyển chọn từ những người trong đội ngũ dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp như ngân hàng đầu tư, các công ty luật và công ty tư vấn. Trong khi một số công ty có nhân viên phát triển các giao dịch chiến lược cố định, thì tại đa số các công ty nhân viên phát triển các giao dịch chiến lược chỉ là nhiệm vụ tạm thời lãnh đạo những lĩnh vực quản lý khác, hoặc ít nhất cũng có tiềm năng trở thành nhân viên phát triển giao dịch chiến lược. Trong khi đó, về lý thuyết, nhân viên phát triển các giao dịch chiến lược thường được đánh giá không chỉ trong các thương vụ họ tiến hành, mà còn cả trong những thương vụ họ không muốn thực hiện. Trên thực tế, kết thúc các thương vụ thường là hệ số đánh giá đầu tiên về sự thành công của họ. Ở đây tôi muốn nói rằng, một thương vụ tồi có thể phá hủy giá trị của cổ đông. Giá trị này chỉ được nâng cao trong những thương vụ màu mỡ. Trong vai trò lãnh đạo tiến trình thương vụ, nhiệm vụ của nhóm phát triển các giao dịch chiến lược là dừng các thương vụ có chiều hướng xấu lại khi nó xảy ra. Tuy nhiên, chỉ có việc chứng minh tính tiêu cực của thương vụ rất khó để giải thích giá trị thêm vào trong các thương vụ nên tránh. Với hầu hết những nhà điều hành phát triển các giao dịch chiến lược, giá trị thêm vào được thể hiện rõ nhất đối với công ty là thương vụ mà họ hoàn thành. Tương tự, trong những nhân viên phát triển các giao dịch chiến lược thăng tiến lên những vị trí khác diễn ra khá thường xuyên, sẽ thật nguy hiểm khi họ lại thăng tiến trước khi xác định rõ được kết quả thành công hay thất bại của những thương vụ họ tiến hành. Điều này có nguy cơ tạo ra động cơ trái ngược từ nhân viên phát triển các giao dịch chiến lược đối với những người đại diện của thương vụ, thay vì những người đại diện cho giá trị của cổ đông, đội ngũ tư vấn. Ngay cả đối với những công ty có hoạt động mua lại diễn ra thường xuyên với một đội ngũ nhân viên phát triển các giao dịch chiến lược tinh nhuệ, thì các giao dịch chiến lược vẫn là sự kiện quan trọng đầy rủi ro. Các chiến lược giao dịch có xu hướng trở thành một trong những giao dịch phức tạp, rủi ro nhất mà một công ty có thể tiến hành. Nó tạo ra động cơ mạnh mẽ cho nhiều công ty trong việc thuê các chuyên gia tư vấn. Những tư vấn bên ngoài cũng đưa ra một cái vỏ bọc nào đó đối với những người điều hành và hội đồng quản trị. Điều quan trọng cần nhớ rằng, những tư vấn khác nhau có những động cơ, quan điểm, chuyên môn khác nhau khi tư vấn một giao dịch chiến lược, luật sư. Khi thảo luận về luật sư, hãy bắt đầu với một tiền đề đơn giản. Các giao dịch chiến lược hoặc bất kỳ giao dịch kinh doanh hay tài chính nào đều là tâm điểm của một hợp đồng hay chuyển nhượng quyền sở hữu pháp lý. Trên thực tế, luật pháp là ngôn ngữ của quyền sở hữu. Trong một giao dịch chiến lược, bạn chỉ mua, bán hoặc sở hữu cái mà luật pháp quy định bạn có quyền thực hiện. Do đó, trong bất kỳ vụ giao dịch chiến lược nào cũng không thể thiếu được các luật sư. Hầu hết các tập đoàn đều có những luật sư nội bộ riêng của công ty. Những người này sẽ được trợ giúp cùng với hội đồng tư vấn bên ngoài. Hội tư vấn này có thể là những luật sư thuộc các công ty luật. Hội đồng tư vấn bên ngoài sẽ có trách nhiệm cung cấp những điều mà luật sư nội bộ trong công ty không thể đảm trách. Họ đưa ra ý kiến chuyên môn trong những lĩnh vực thích hợp, kể cả về việc thực hiện những giao dịch chiến lược. Trừ khi một công ty tiến hành rất nhiều những vụ giao dịch chiến lược, luật sư nội bộ không có được những ý kiến chuyên môn như các chuyên gia chứng khoán, mua lại và sáp nhập tại các công ty luật. Điều tương tự xảy ra trong lĩnh vực chuyên môn như thuế, sở hữu trí tuệ, tranh chấp v.v. Hội đồng tư vấn bên ngoài sẽ cung cấp một lực lượng ưu tú nhất. Các giao dịch chiến lược có xu hướng tạo ra nhu cầu đối với vô số công việc pháp lý trong một giai đoạn rất ngắn. Các tập đoàn thường không muốn bố trí nhân viên trong các phòng ban pháp lý của họ để giải quyết những vấn đề trên. Do vậy, hội đồng tư vấn bên ngoài sẽ cung cấp một lực lượng đáng kể để giải quyết những vụ việc nảy sinh đột ngột cần giải quyết trong thời gian ngắn. Chú thích: một ví dụ điển hình là công tác thẩm định chi tiết. Trong công tác này, có hàng tá, thậm chí hàng trăm thùng hợp đồng và những tài liệu pháp lý khác cần được xem xét, đánh giá trong nhiều ngày, thậm chí là nhiều tuần. Hết chú thích. Hội đồng tư vấn bên ngoài cũng cung cấp một sự độc lập không nhỏ. Với một số CEO, những chuyên gia tư vấn và hội đồng tư vấn bên ngoài có thể hành động như một người tư vấn. Hội đồng tư vấn bên ngoài có thể đưa ra một quan điểm độc lập, khách quan trước vô số những vấn đề. Cụ thể, hội đồng tư vấn bên ngoài có thể trợ giúp hội đồng quản trị và ban quản lý điều hành vượt qua những thử thách trong việc xác định nhiệm vụ được ủy thác của họ và cân bằng những nghĩa vụ của họ với cổ đông, nhân viên và cộng đồng. Điều này nuôi dưỡng một quan điểm có ý nghĩa quan trọng đặc biệt về những luật sư bên ngoài. Luật sư được trả công cho những dịch vụ của họ hoàn toàn dựa trên cơ sở tính công theo giờ. Do đó, họ thường rất thờ ơ với kết quả của một giao dịch. Các luật sư được thanh toán dù thương vụ xảy ra hoặc không. Điều này khiến các luật sư không thiên vị và cân xứng với các chuyên gia tư vấn. Những mặt kinh tế này tạo ra một động lực dễ thấy, đó là họ sẽ trở thành những người quá hăng hái và quá tỉ mỉ. Vì luật sư càng làm nhiều việc, họ càng được trả lương nhiều. Đối với những giao dịch chiến lược, sẽ luôn có một chuyên gia là luật sư tập đoàn tập trung vào những giao dịch chứng khoán hoặc mua lại và sáp nhập. Luật sư này sẽ được hỗ trợ bởi các chuyên gia trong các lĩnh vực như thuế, sở hữu trí tuệ, lao động và tranh chấp. Trong một công ty luật cũng sẽ luôn có những chuyên gia có thâm niên trong nghề trợ giúp. Trong một vụ giao dịch chiến lược, các luật sư tại các tổ chức đối tác của hai bên, mua và bán, sẽ có xu hướng làm việc như một tư vấn chiến lược cho khách hàng và có thể là người đàm phán đứng đầu. Các tổ chức cấp cao có thể đảm nhiệm một số vai trò trên, cũng như quản lý rộng rãi quá trình diễn ra giao dịch dựa theo pháp lý. Nhiều những tổ chức cấp dưới sẽ có nhiệm vụ cụ thể như đánh giá tài liệu thẩm định và soạn thảo những văn bản hợp đồng. Trong khi hội đồng tư vấn bên ngoài rõ ràng gia tăng giá trị cho công ty với những chuyên gia, chuyên môn và lực lượng nhân sự hùng hậu, họ cũng có thể mang lại giá trị to lớn từ sự quyên thâm cần có khi tiến hành vô số những giao dịch. Do đó, họ sẽ thường hành động dựa trên những nhiệm vụ rất cụ thể khi điều hành một thương vụ và trở thành những chuyên gia tư vấn tổng thể cho các công ty là khách hàng của họ. Theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về chủ ngân hàng đầu tư. Trong một vụ giao dịch chiến lược giữa những cố vấn, các chủ ngân hàng đầu tư và các luật sư có luôn mối quan hệ. Tức là bằng nhiều cách khác nhau, hai nhóm nhà tư vấn này sẽ bổ sung cho nhau, không chỉ về những kỹ năng đặc biệt mà còn trong cách tiếp cận và thái độ chung của họ đối với vụ giao dịch. Trong khi các luật sư chỉ nhìn vào khía cạnh tiêu cực và đưa ra lời cảnh báo, thì các chủ ngân hàng đầu tư lại có xu hướng ủng hộ cho thương vụ. Trái với các luật sư thường tập trung vào những quyền pháp lý và biện pháp khắc phục sự cố, các chủ ngân hàng đầu tư lại chú trọng tới những điều khoản tài chính và giá trị của tiền tệ. Tôi sẽ không phân tích một cách chi tiết cơ cấu và vai trò của những ngân hàng đầu tư, nhưng sẽ phát ra những nét chính của chúng để làm nền tảng chung cho việc thảo luận trong chủ đề này. Chú thích: để có sự mô tả chi tiết hơn về những chủ ngân hàng đầu tư và vai trò của họ trong những vụ giao dịch chiến lược, xem Michael Frankel, Dell Team, Boston, Aspator, 2004. Hết chú thích. Trong vài thập kỷ qua, về căn bản, cơ cấu của những ngân hàng đầu tư đã thay đổi và sẽ còn tiếp tục thay đổi. Bởi lẽ không có bất kỳ hình thức chuẩn mực nào cho các ngân hàng đầu tư, nên tôi sẽ trình bày một ví dụ chuẩn về cơ cấu của ngân hàng đầu tư cỡ lớn. Hiện nay, phần lớn những ngân hàng đầu tư thật sự đều là những thiết chế tài chính lớn, thậm chí cực lớn. Những thiết chế này luôn bao gồm trong mình một ngân hàng thương mại chuyên cho các công ty vay vốn, một ngân hàng đầu tư, hoạt động môi giới chứng khoán, mang dịch vụ môi giới tới từng nhà đầu tư cá thể, hoạt động nghiên cứu cung cấp các tài liệu nghiên cứu thị trường chứng khoán cho những nhà đầu tư, cả cá nhân lẫn tổ chức, và hoạt động mua bán thực hiện những vụ giao dịch chứng khoán cho các thiết chế tài chính lớn. Trong những năm gần đây, người ta nhận thấy trong mỗi ngân hàng đầu tư luôn có nhiều những xung đột cố hữu tiềm tàng về lợi ích giữa các hoạt động khác nhau vừa nêu ở trên. Tuy nhiên, ở đây tôi chỉ tập trung vào những hoạt động cụ thể của ngân hàng liên quan tới đầu tư. Các chủ ngân hàng đầu tư là những chuyên gia trong lĩnh vực tài chính và giao dịch. Họ tư vấn cho những công ty khách hàng của họ về các vụ giao dịch. Nói chung, các vụ giao dịch đó bao gồm việc phát hành cổ phiếu, phát hành nợ, phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu, các hoạt động mua bán doanh nghiệp, sáp nhập và nhiều dạng giao dịch tài chính có quy mô lớn khác. Khi tư vấn cho khách hàng về giao dịch cổ phiếu, với tư cách là người ký nhận trách nhiệm thanh toán các hợp đồng bảo hiểm, các chủ ngân hàng đầu tư nhìn chung sẽ nhận được một khoản tiền công. Thực chất thì hiểu một cách đơn giản nhất là họ được trả bằng một số phần trăm nhất định trong tổng số cổ phiếu được mua bán và môi giới thông qua các đơn vị chuyên môn tương ứng của họ. Số phần trăm họ được nhận có thể dao động từ dưới 1% lượng phát hành nợ để kêu gọi đầu tư cho tới 5% lượng cổ phiếu phát hành ra công chúng lần đầu. Tương tự, khi tư vấn cho khách hàng về những giao dịch M&A, các chủ ngân hàng đầu tư nhìn chung được trả một tỷ lệ nhất định giá trị của vụ giao dịch. Điều quan trọng hơn cần lưu ý là, trong cả hai trường hợp trên, các chủ ngân hàng đầu tư chỉ được trả công nếu vụ giao dịch tiến hành thành công. Trong khi rất hiếm khi các chủ ngân hàng đầu tư được trả trước hoặc nhận được phí thanh toán cho việc tư vấn, thì đa số lợi nhuận của họ bắt nguồn từ khoản tiền họ nhận được sau khi thương vụ giao dịch thành công. Kết quả là các chủ ngân hàng đầu tư có động cơ mạnh mẽ để thúc ép vụ giao dịch chiến lược phải thành công. Nhưng để bù lại, có một động lực khiêm tốn nhất tác động tới động cơ thúc đẩy ấy của các chủ ngân hàng. Đó là họ phải tìm cách duy trì được mối quan hệ lâu dài với những khách hàng của họ. Do đó, chủ ngân hàng đầu tư sẽ cảm thấy do dự là liệu có nên gây sức ép với một giao dịch cực kỳ kém hấp dẫn hay không. Bởi lẽ lời tư vấn của họ có thể hủy hoại hoạt động kinh doanh của khách hàng trong tương lai. Như bất kỳ nhà tham vấn bên ngoài nào khác, chủ ngân hàng đầu tư cũng có những lĩnh vực chuyên môn cụ thể mà phần lớn sẽ được doanh nghiệp yêu cầu tư vấn trong những vụ giao dịch chiến lược. Nhưng vai trò tư vấn của họ sẽ rộng hơn so với các nhà tư vấn kia. Các lĩnh vực hiển nhiên sẽ nằm trong phạm vi tư vấn của chủ ngân hàng đầu tư, bao gồm xác định những mục tiêu tiềm năng, kiến tạo những cuộc gặp ban đầu giữa các bên giao dịch, định giá, cơ cấu lại về mặt tài chính và những lựa chọn tài chính cho vụ giao dịch. Và trong một vài trường hợp, họ có thể quản lý cả quá trình bán. Nhưng cũng như những nhà tham vấn bên ngoài khác, chủ ngân hàng đầu tư giữ chặt lấy vai trò tư vấn, đặc biệt khi họ đã xây dựng được mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Họ có kinh nghiệm tiến hành rất nhiều vụ giao dịch. Họ cũng thường là những chuyên gia về các ngành nghề kinh doanh và luôn có được cái nhìn thấu đáo về những xu hướng có khả năng diễn ra giữa những doanh nghiệp cạnh tranh. Cuối cùng, các chủ ngân hàng đầu tư nắm vững về những động lực của thị trường và nhìn chung là hiểu biết rõ về tác động của thị trường đối với cổ phiếu của công ty tham gia vào vụ giao dịch chiến lược. Chú thích: đây lại là một lĩnh vực có thể khiến những học giả uyên thâm phải hồ nghi. Một vài người sẽ lập luận rằng, nhìn chung những chủ ngân hàng đầu tư và phố Wall ít có khả năng dự đoán được những biến động của thị trường. Tôi sẽ dành cuộc tranh giữa những chủ ngân hàng đầu tư và nhiều khách hàng của họ, vốn được họ tư vấn về chuyên môn, chắc chắn có sự đồng tâm nhất trí. Những biến chuyển gần đây và việc những chủ ngân hàng đầu tư ngày càng xa rời những nhà phân tích lý thuyết đã tác động tiêu cực tới khả năng nhìn nhận thấu đáo của họ về phản ứng của thị trường cũng như phản ứng của những nhà đầu tư thuộc các tổ chức đối với việc khởi xướng một vụ giao dịch M&A. Hết chú thích. Khi tư vấn cho khách hàng trong vụ giao dịch chiến lược, các chủ ngân hàng được trả phí tư vấn khi giao dịch thành công. Khoản phí này phụ thuộc vào quy mô của vụ giao dịch. Trong khi không phải không có những lúc chủ ngân hàng đầu tư được trả trước và họ thường được trả bằng tiền mặt, thì hầu hết doanh thu từ việc tư vấn của họ dựa trên cơ chế trả phí khi giao dịch thành công. Mức phí được trả cho chủ ngân hàng đầu tư dao động tùy theo quy mô của thương vụ, mối quan hệ giữa họ và khách hàng cũng như căn cứ vào lực lượng thị trường. Hình 2.2 cho thấy một ví dụ về lịch trình trả phí tư vấn do chủ ngân hàng đầu tư nêu ra, với mức tỷ lệ phần trăm dao động căn cứ trên quy mô của thương vụ. Còn một điểm nữa đáng để cân nhắc khi đề cập tới các chủ ngân hàng đầu tư, trong khi phần lớn những nhà tư vấn khác được bên mua thuê để phản biện lại quyết định tham gia vào vụ giao dịch chiến lược, thì các chủ ngân hàng đầu tư trên thực tế lại cố gắng khuyến khích bên mua đưa ra quyết định ấy. Chủ ngân hàng đầu tư luôn dành nhiều thời gian, công sức để đẩy những công ty khách hàng vào những vụ giao dịch tiềm năng. Những hành động thúc đẩy kiểu đó chắc chắn khiến người ta phải bàn cãi về năng lực cũng như lý lịch của ngân hàng đầu tư ấy. Nhưng mục này sẽ xem xét việc chủ ngân hàng đầu tư cung cấp cho công ty khách hàng tin tức tình báo kinh tế, bản phân tích về ngành kinh doanh, những ý tưởng giao dịch và thông tin về những bên bán tiềm năng. Trong khi phần nào mục đích của ngân hàng đầu tư khi thúc đẩy giao dịch là nhằm khuyến khích thực hiện vụ giao dịch với hy vọng họ sẽ được thuê để hỗ trợ việc tiến hành thương vụ, thì bản thân hoạt động thúc đẩy giao dịch lại góp phần vào một nỗ lực lớn hơn để mang lại giá trị chung cho các công ty tham gia vụ giao dịch. Trên thực tế, những bên mua tích cực luôn luôn xác định sẽ biến bên bán trở thành sở hữu của họ. Nhưng khi lựa chọn các ngân hàng đầu tư làm người tư vấn cho mình, họ thường giao thương vụ cho những ngân hàng đã cung cấp cho họ tin tức tình báo có giá trị và những thông tin chung từ nhiều tháng hoặc nhiều năm trước khi diễn ra thương vụ. Trong nhiều trường hợp, một ngân hàng dành nhiều năm để quảng bá cho một khách hàng và cuối cùng được trả một khoản khổng lồ dù họ chỉ thực hiện một khối lượng công việc rất nhỏ. Nói cách khác, phí trả ngân hàng đầu tư cao thực sự là cách để trả công cho những ngân hàng đầu tư sau nhiều năm họ tư vấn và cung cấp thông tin miễn phí. Kiểm toán viên. Kiểm toán viên đem lại sự đảm bảo cho hai bên tham vụ giao dịch M&A. Họ nói với bên mua rằng hoạt động tài chính của bên bán đúng như được cung cấp thông tin, rằng cách thức được mô tả trong sổ sách của bên bán chính là cách thức sẽ tác động tới sổ sách của bên mua ngay khi bên bán được sáp nhập vào bên mua. Về phía bên bán, trong mọi trường hợp, dịch vụ của kiểm toán viên là điều kiện tiên quyết để khiến một công ty có thể bán được hay không. Giống như những hãng luật, những hãng kiểm toán có thể vươn rộng quy mô từ một vài cho tới hàng chục nghìn kế toán viên. Hiện nay, những hãng kiểm toán lớn nhất không chỉ làm ra những bản báo cáo tài chính, họ còn làm được nhiều hơn thế. Họ đưa ra lời khuyên cho việc cơ cấu lại một công ty về mặt tài chính, cũng như nêu những chiến lược về thuế và kế toán. Thậm chí ở mức độ rộng hơn, những công ty kiểm toán lớn nhất này còn gắn với cả những dịch vụ về tư vấn. Một vài hãng kiểm toán kiêm luôn dịch vụ tài chính ngân hàng. Khi đó, họ phải dàn xếp được những xung đột lợi ích có khả năng xảy ra giữa những bộ cung cấp dịch vụ kiểm toán và những bộ phận cung cấp những dịch vụ tư vấn. Trong giao dịch chiến lược, những nhà kiểm toán của bên bán sẽ chuẩn bị các báo cáo tài chính trước khi tiến hành việc mua bán. Trong nhiều trường hợp, bên bán đã được kiểm toán tài chính suốt nhiều năm, nên việc chuẩn bị các báo cáo tài chính cho thương vụ là cập nhật số liệu, hoặc thậm chí chúng chỉ được chuẩn bị vào đúng thời điểm diễn ra giao dịch. Trong những trường hợp khác, đặc biệt bên bán là những công ty nhỏ, người ta có thể không cần tiến hành công việc kiểm toán từ trước. Và công việc kiểm toán đầy đủ được hoàn tất chủ yếu là để phòng khi xảy ra việc mua bán công ty. Tuy nhiên, trong phần lớn các trường hợp, đối với bên bán là những công ty có quy mô vừa phải, và đặc biệt với những cổ đông không phải là thành viên sáng lập, rất có thể người ta sẽ sử dụng các kiểm toán viên trước khi đưa ra quyết định bán công ty. Đôi khi các kiểm toán viên của bên bán sẽ được triệu tập để bàn về những báo cáo kiểm toán và kết quả phân tích của họ trong cuộc gặp với những bên mua tiềm năng. Dù vậy, đa phần các kiểm toán viên của bên bán chỉ làm công việc là áp dụng những thông lệ tài chính chuẩn cho mọi báo cáo kiểm toán theo chuẩn. Có hai loại kiểm toán viên tiềm năng có thể làm việc cho bên mua. Loại đầu tiên là những kiểm toán viên có thể thực hiện công tác kiểm toán đối với bên mua và cung cấp những báo cáo về tình hình tài chính của bên mua. Tất nhiên, những kiểm toán viên này cũng như hãng kiểm toán của họ sẽ có được lợi thế nhất để trở thành người tư vấn cho bên mua về việc tình hình tài chính của công ty bị mua lại sẽ tác động như thế nào tới hoạt động tài chính của bên mua. Trong nhiều trường hợp, bên mua sẽ tuyển dụng kiểm toán viên riêng để xem xét sổ sách của bên bán tiềm năng. Với những trường hợp khác, đặc biệt khi nhà kiểm toán của bên mua không có được chuyên môn sâu thích hợp để xem xét về ngành hoặc vùng địa lý, bên mua có thể thuê hãng kiểm toán thứ hai để xem xét hoạt động tài chính của bên bán. Một ví dụ điển hình cho trường hợp này là khi bên bán nằm ở quốc gia mà hãng kiểm toán của bên mua không có nhân viên địa phương quen việc để có thể tuân thủ theo những quy trình và chính sách kế toán của nước đó. Những thương vụ quốc tế, cross-border transaction. Như thế quả thực là một thách thức, bởi vì bên mua phải đảm bảo được là những báo cáo tài chính của bên bán phải có hiệu lực khi được chuyển sang những tiêu chuẩn kế toán và kiểm toán của nước họ. Nhìn chung, kiểm toán viên sẽ được trả công căn cứ theo dự án hoặc theo giờ. Trong trường hợp báo cáo kiểm toán thực hiện cho khách hàng thông thường, kiểm toán viên thường ước tính được tương đối chính xác công sức cần bỏ ra và luôn cung cấp cho khách hàng về giá thành của dự án, hoặc thậm chí cả bản cam kết sẽ cung cấp dịch vụ với giá đặc biệt. Khi kiểm toán viên được thuê để thực hiện thẩm định chi tiết đối với một bên bán, cách tính tiền công theo giờ thường được áp dụng hơn, bởi lẽ người ta khó có thể ước đoán được khối lượng công việc họ cần phải làm. Các kiểm toán viên có động cơ mạnh mẽ để tìm ra biện pháp khả thi nhất để xử lý các dữ liệu tài chính sao cho có lợi cho khách hàng của họ. Nhưng mặt khác, họ lại chịu áp lực phải tuân thủ theo tiêu chuẩn về kiểm toán, hoặc nguy cơ phải hứng chịu trách nhiệm pháp lý nặng nề, như những vụ tai tiếng về kiểm toán trong những năm gần đây. Các kiểm toán viên sẽ phải chịu trách nhiệm lớn nếu xảy ra vi phạm, thông đồng với khách hàng để vi phạm những tiêu chuẩn về kiểm toán. Chú thích: thậm chí trước cả khi rộ lên những vụ kiện tụng gần đây, những kiểm toán viên vẫn đang được trả những khoản thanh toán khổng lồ. Năm 1999, Ernst & Young trả 335 triệu đô la cho các cổ đông của Sandan. Và trước khi phá sản vào năm 2001, Arthur Andersen trả 110 triệu đô la cho các cổ đông của Sunbeam. Stephen Top Anderson Pay 110 million in Sunbeam Settlement. CFO.com ngày 2 tháng 5 năm 2001. Hết chú thích. Người ta không nên đánh giá quá cao vai trò của kiểm toán viên trong những vụ giao dịch chiến lược. Những khác biệt không rõ ràng trong cách xử lý dữ liệu kế toán có thể gây tác động lớn đối với những báo cáo tài chính. Nếu không có được những báo cáo tài chính được kiểm toán và xem xét một cách chính xác, bên mua sẽ phải hứng chịu rủi ro lớn vì những con số trong báo cáo tài chính được kiểm toán sẽ khác nhiều so với số liệu trên sổ sách đã được bên mua chuyển giao theo quy định của bản ghi nhớ. Đối với bên bán, tình trạng báo cáo tài chính chưa qua kiểm toán sẽ khiến công ty của họ không thể bán được, hoặc ít nhất cũng là giá bán bị giảm mạnh, vì bên mua định giá bên bán dựa trên kịch bản tồi tệ mà họ hình dung ra, chứ không dựa trên những số liệu có thật. Dường như đã thành quy tắc chung, các kiểm toán viên, giống như những luật sư, có xu hướng được trả công dựa trên thời gian làm việc hơn là được trả cho sự thành công của vụ giao dịch. Điều này cùng với khả năng phải chịu trách nhiệm pháp lý khiến các kiểm toán viên giữ thái độ hết sức bảo thủ. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về các nhà tư vấn. Các nhà tư vấn thường xem xét bao quát chung quá trình giao dịch chiến lược. Điều này một phần là do họ chỉ tập trung sức lực vào những giai đoạn đầu của thương vụ, mà hiếm khi tham gia tới tận khâu kết thúc giao dịch. Tuy nhiên, tác động của họ lại mở rộng ra suốt quá trình diễn ra thương vụ, bởi vì họ góp phần vào việc đưa ra quyết định chiến lược ban đầu. Công việc đầu tiên của các nhà tư vấn có thể là thay đổi mục tiêu, tập trung vào những lĩnh vực chung. hoặc thậm chí đưa ra lựa chọn cuối cùng cho việc thực hiện một thương vụ. Cũng như những bên tư vấn khác, các hãng tư vấn có quy mô rất khác nhau. Các nhà tư vấn cũng có những mối quan tâm hết sức khác nhau. Một vài hãng tư vấn tập trung vào những dự án chiến lược có quy mô rộng và đòi hỏi chuyên môn sâu. Những hãng nhỏ hơn dựa trên kiến thức sâu về chuyên ngành nào đó, tập trung vào những lĩnh vực hoặc tiểu lĩnh vực cụ thể để có được nét khác biệt so với những hãng lớn. Trong khi lại có những hãng khác, thường là phân nhóm của những hãng rất lớn, lại chú tâm vào những quy trình đặc biệt, chẳng hạn quy trình hợp nhất những hệ thống công nghệ hoặc hợp nhất nguồn nhân sự. Tuy các nhà tư vấn có thể tìm được vai trò của mình trong nhiều khâu khác nhau của một vụ giao dịch chiến lược, nhưng những điểm chung nhất để có thể nhận thấy tác động của nhà tư vấn là việc xây dựng chiến lược trong giai đoạn đầu và công tác thẩm định chi tiết cũng như lên kế hoạch hợp nhất trong giai đoạn sau. Xây dựng chiến lược cho thương vụ là công việc có ý nghĩa sống còn đối với những hãng tư vấn lớn. Do đó họ thường tham dự vào những quyết định có tầm bao quát rộng, tác động tới việc công ty khách hàng sẽ lựa chọn giao dịch chiến lược nào trong số những giao dịch tiềm năng và sẽ tập trung vào khâu nào trong vụ giao dịch chiến lược đó. Trong vài trường hợp khác, công ty tư vấn còn tiến xa hơn. Nó giúp công ty khách hàng xác định những bên bán cụ thể, cho dù ở khía cạnh này, nó thường phải nhường chỗ cho nhóm phát triển tập đoàn, bộ phận quản lý chuyên môn hoặc các chủ ngân hàng đầu tư. Ngay khi một công ty dấn bước trên con đường mua lại một doanh nghiệp khác, những nhà tư vấn lại xuất hiện để hỗ trợ công ty đó trong việc thẩm định chi tiết và lên kế hoạch sáp nhập. Nhà tư vấn rất có ích trong việc thẩm định chi tiết bởi vì họ thường có hiểu biết chuyên môn về những ngành nghề hoặc lĩnh vực chuyên sâu. Ví dụ, những tư vấn viên về nhân sự có thể giúp đánh giá và so sánh những kế hoạch thu lợi của cả bên bán và bên mua. Các hãng tư vấn về môi trường hầu như luôn được thuê khi bất kỳ có vấn đề gì dính dáng đến môi trường trong quá trình thẩm định chi tiết. Chẳng hạn xem xét lại điều kiện môi trường của một nhà máy hoặc những cơ sở nhà xưởng công nghiệp khác. Nhà tư vấn cũng có thể tỏ rõ giá trị của mình trong việc hỗ trợ bên mua lại, lên kế hoạch cho quá trình hợp nhất. Khi đó, nhà tư vấn sẽ áp dụng cả kiến thức chuyên môn lẫn kinh nghiệm của mình vào rất nhiều những thao tác của quá trình hợp nhất bước đầu, cũng như đứng bên ngoài và độc lập để có cái nhìn khách quan. Việc nhìn nhận khách quan này có ý nghĩa quan trọng. Bởi vì một khâu của quá trình hợp nhất liên quan tới việc đánh giá trong nhóm đối với những lĩnh vực đa dạng khác nhau giữa bên bán và bên mua lại. Đây là vấn đề mà, mặc cho những mục đích tốt đẹp nhất, bên mua lại hoặc bộ phận quản lý chuyên môn vẫn có thể có những định kiến. Ví dụ, trong khi bên mua lại hoặc bộ phận quản lý chuyên môn có thể có trung thành với thương hiệu và nhãn hiệu của sản phẩm mà họ đã phải mất nhiều năm mới gây dựng được, thì nhà tư vấn có khi lại quả quyết rằng thương hiệu và nhãn hiệu sản phẩm của công ty bị mua lại có giá trị hơn và cũng cần được đưa vào kinh doanh. Giống như các kiểm toán viên, những nhà tư vấn thường được trả công theo dự án hoặc theo giờ. Tuy không tỏ rõ mong muốn trở thành những người ủng hộ thương vụ mua lại, nhưng nhìn chung họ ủng hộ mạnh mẽ với sự thay đổi. Trái với các kiểm toán viên, những người có nguồn thu nhập ổn định nhờ công việc kiểm toán hàng quý và hàng năm, những nhà tư vấn chỉ kiếm được tiền khi một công ty lựa chọn sự thay đổi. Xây dựng những chiến lược và thực thi những kế hoạch để có được sự thay đổi chiến lược chính là miếng cơm manh áo của các hãng tư vấn. Do đó, nếu các hãng tư vấn giữ thái độ thiên kiến cố hữu, thì điều này bắt nguồn từ mối quan tâm chính của họ đối với việc tạo ra những thay đổi lớn và đột ngột trong các doanh nghiệp. Ngoài trừ những chuyên gia trong các ngành và lĩnh vực hẹp, còn lại thì các nhà tư vấn có xu hướng trở thành những người hiểu biết rộng. Kiến thức của họ chủ yếu về quy trình thực hiện, phân tích và đưa ra quyết định hơn là hiểu biết về một ngành hoặc lĩnh vực cụ thể nào đó. Tuy nhiên, đây chỉ là đánh giá khái quát chung, bởi lẽ nhiều nhà tư vấn đã gây dựng được cho mình những mối quan tâm về ngành nghề cụ thể, còn một số người khác lại lựa chọn để trở thành chuyên gia. Thế nhưng nói chung, các hãng tư vấn chiến lược mang lại lợi ích cho khách hàng thông qua hiểu biết của họ về cách thức tấn công, phân tích và giải quyết vấn đề. Còn một điều cuối cùng cần lưu ý về những nhà tư vấn và lý lịch cá nhân của họ. Những nhà tư vấn thường là những trí thức bậc cao và làm kinh doanh rất tinh tế. Trong khi con đường sự nghiệp của một tư vấn viên chắc chắn gắn với sự thăng tiến cấp bậc trong hãng tư vấn, thì nhiều người trong số họ, nếu không nói là phần lớn, thực sự kết thúc sự nghiệp ở vị trí của người quản lý doanh nghiệp. Điều này quả thực là sự hiệp trợ đặc biệt hiệu quả đối với những hãng tư vấn, bởi vì trên thực tế họ đang tạo nguồn khách hàng cho mình bằng chính nhân viên của họ. Bằng cố vấn. Khi làm việc với nhiều nhà cố vấn khác nhau bên ngoài, ít nhất bạn cần có vốn hiểu biết căn bản về các mức trình độ khác nhau của những thành viên ban cố vấn và vai trò của họ trong một tổ chức cố vấn. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với một công ty. Xét cả dưới khía cạnh quản lý chi phí và hiểu biết về vai trò cũng như chuyên môn của những người cụ thể mà bạn đang làm việc cùng. Điều cần làm trước tiên là tiến hành phân loại nhân viên, sau đó đưa ra một vài nhận xét về những loại cố vấn khác nhau. Nói rộng hơn, ban cố vấn có thể được phân chia thành 3 nhóm. 1. Cấp thấp. 2. Cấp trung. Và 3. Cấp cao. Chắc chắn có sự thay đổi từ từ, nhẹ nhàng khi những nhân viên cố vấn này được thăng cấp cao hơn. Nhưng xét về công việc họ làm, sự phân chia thành 3 nhóm như thế thực sự phát huy tác dụng. Nhóm nhân viên sơ cấp quan tâm đến những công việc chi tiết. Ví dụ, lập mẫu tài chính, xem xét tài liệu hoặc phát thảo những tài liệu căn bản. Nhóm nhân viên bậc trung chủ yếu quan tâm tới quy trình và quản lý thương vụ, cũng như giám sát nhóm nhân viên sơ cấp. Những cố vấn cấp cao dành phần lớn thời gian của họ cho việc tìm kiếm các mối làm ăn, bán dịch vụ cho khách hàng. Khoảng thời gian còn lại của họ được dành cho việc giám sát chung toàn ban cố vấn và hướng dẫn cách giải quyết cho hầu hết những vấn đề nảy sinh, tư vấn cho khách hàng những lời khuyên chiến lược và làm việc trong vai trò của người cố vấn. Trong một công ty luật, đội tư vấn được chia thành tập sự, luật sư cấp thấp, cấp cao và đối tác. Các tập sự sinh chỉ là những người tốt nghiệp đại học và không phải là các luật sư. Họ chủ yếu quan tâm tới các công việc liên quan tới xử lý tài liệu và quy trình. Các luật sư cấp thấp sẽ tham gia nhiều vào việc soạn thảo những tài liệu luật pháp cơ bản, các nghiên cứu, các hồ sơ thẩm định chi tiết, chủ yếu có vai trò như những nhà đàm phán cấp thấp và quản lý cả tiến trình thương vụ. Những đối tác là những nhà nắm vững quyền lực trong công ty. Họ là những luật sư cao cấp, người có trách nhiệm thúc đẩy hoạt động trong công ty và quản lý khách hàng. Họ sẽ chỉ đạo các luật sư cao cấp trong những vấn đề phức tạp nhất và thường lãnh đạo trong những cuộc đàm phán cao cấp. Cơ cấu của các ngân hàng đầu tư tương tự như vậy, nhưng có phạm vi quyền hạn lớn hơn. Những nhà phân tích hầu như đều là những nhân viên sơ cấp, thường là mới ra trường. Chú thích: ở đây tôi đang đề cập tới nhà phân tích ngân hàng đầu tư trong đối sánh với những nhà phân tích lý thuyết. Về khía cạnh nghiên cứu, thuật ngữ nhà phân tích là một thuật ngữ có ngoại hàm rộng, bao gồm tất cả những nhân viên cấp thấp nhất cho tới cấp cao nhất. Hết chú thích. Họ quan tâm chủ yếu đến cơ chế hoạt động của những mô hình tài chính và thực hiện những nghiên cứu tài chính cơ sở. Các trợ lý có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh và mối quan tâm của họ là những mẫu tài chính phức tạp hơn, phát thảo tài liệu chào bán và quản lý một vài quy trình cơ bản. Các phó chủ tịch thường bỏ qua việc lập mô hình cũng như phần lớn việc phát thảo tài liệu chào bán, mà tập trung hơn vào việc xây dựng những ý tưởng chào bán, quản lý những thương vụ đang giao dịch và đôi khi cũng chào bán với các khách hàng. Các giám đốc thường chú tâm vào việc quản lý các thương vụ ở tầm mức cao và chào bán với khách hàng. Về điểm này, các chủ ngân hàng luôn là những người kiếm tiền tài ba và là đầu mối liên hệ chủ yếu của các khách hàng cỡ nhỏ và vừa. Với vai trò giám đốc, họ được đánh giá về khả năng sẽ mang lại điều gì cho doanh nghiệp. Các giám đốc quản lý hầu như tập trung vào việc chào bán với khách hàng và duy trì quan hệ với khách hàng, và họ chỉ dành một phần rất nhỏ thời gian để quản lý các thương vụ. Những cơ cấu tương tự cũng được áp dụng cho các kiểm toán viên và nhà tư vấn. Trong đó, các cộng sự chú trọng tới việc mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Nhân viên bậc trung tập trung vào việc quản lý dự án và nhân viên sơ cấp phụ trách nội dung công việc của những dự án đó. Trong khi mỗi hãng khác nhau có thể có tên gọi chức vụ khác nhau, thì điều quan trọng là nhận ra vai trò gồm những nhiệm vụ gì và hiểu được trình độ của người cố vấn đang làm việc cho bạn. Câu chuyện kinh điển về một hãng tư vấn lớn vào cuối những năm 1980 kể rằng toàn bộ nhân viên của hãng đều mặc cơm lê xanh và áo sơ mi trắng. Trong khi câu chuyện này có ý nghĩa nào đó nói về văn hóa công ty, thì có một mục đích khác nữa là khiến nhân viên thuộc mọi cấp bậc đều trông rất giống nhau, đến mức khách hàng khó lòng mà phân biệt được. Thực tế là nhà tư vấn cấp cao chỉ làm việc theo kỳ và họ là người chào bán dự án, nhưng các nhân viên sơ cấp mới là những người trực tiếp làm việc với dự án đó. Cho nên bạn không nên đòi hỏi nhân viên cấp cao phụ trách toàn bộ dự án của bạn. Lý do này khiến mẫu hình kinh doanh của nhà cố vấn trở nên quan trọng, bởi vì các chủ ngân hàng đầu tư được trả công dựa trên sự thành công của dự án, cho nên tiền công sẽ không thay đổi theo số nhân viên mà họ sử dụng. Và khách hàng có động cơ để kéo theo nhân viên cao cấp tham gia ngay khi có thể. Trái lại, đối với những hãng được trả theo giờ, việc quản lý nhân viên của cố vấn có thể góp phần vào việc quản lý chi phí. Bạn không muốn hãng luật, đối tác hoặc thậm chí cộng sự cao cấp quản lý khâu thẩm định chi tiết hoặc soạn những tài liệu cơ bản. Đối với cố vấn được trả theo giờ thường sẽ hiệu quả hơn nếu yêu cầu nhân viên cao cấp tham gia. Những cơ quan quản lý nhà nước. Hầu hết những giao dịch buôn bán và tài chính đều được nhà nước và tòa án điều chỉnh theo cách thức nào đó. Những giao dịch chiến lược cũng không phải ngoại lệ. Cần phân biệt giữa việc điều chỉnh những giao dịch chiến lược và việc điều chỉnh những công ty tham gia vào giao dịch chiến lược. Trong một vài trường hợp, giữa hai bên có thể xảy ra sự chồng chéo bởi vì những nhân tố điều chỉnh doanh nghiệp hoặc một thực thể đặc biệt có những quy tắc hoặc quy định liên quan tới giao dịch chiến lược. Gác sang một bên quy định cụ thể về ngành có một động lực đối với việc điều chỉnh những giao dịch chiến lược, đó là bảo vệ nhà đầu tư. Những giao dịch chiến lược giữa các công ty tư nhân ít khi là đối tượng bị điều chỉnh, và các công ty này nhìn chung được yêu cầu phải tuân thủ luật lệ của nhà nước về việc đưa ra quyết định và thẩm quyền của doanh nghiệp. Liên quan tới việc nhận được sự ủy quyền của ban quản trị và cổ đông trong mỗi công ty, vụ sáp nhập giữa hai bên công ty tư nhân luôn luôn điền đầy đủ vào một mẫu đơn ủy quyền ngắn gọn. Phần lớn những điều chỉnh đối với các giao dịch chiến lược tập trung vào những công ty đại chúng, mục đích là bảo vệ được các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân. Nói chung, những quy định kể trên không khác về chủ đề và nội dung so với những quy định có phạm vi rộng hơn nhằm kiểm soát các công ty đại chúng. Sự khác biệt duy nhất ở đây là những nguyên tắc trong giao dịch chiến lược sẽ đòi hỏi cao hơn so với phần lớn những quyết định khác của doanh nghiệp. Nên sự chú trọng của những nhân tố điều chỉnh vào việc đảm bảo sự đối xử công bằng với các nhà đầu tư sẽ được đòi hỏi cao hơn và thực hiện chặt chẽ hơn. Quỹ ban giao dịch và chứng khoán. Quỹ ban giao dịch và chứng khoán Security and Exchange Commission SEC được lập ra để bảo vệ các nhà đầu tư. Quỹ ban này được trang bị bằng những quy định bắt nguồn từ những đạo luật về chứng khoán vào năm 1933 và 1934. SEC được thành lập sau cuộc đại khủng hoảng năm 1929. SEC chủ yếu quan tâm tới việc bảo vệ quyền lợi của những nhà đầu tư cá nhân và những vấn đề liên quan ít phức tạp. Nhiều quy định của SEC được miễn cho những công ty lớn và phức tạp. Lý do là các nhà đầu tư lớn có thể tự bảo vệ mà không cần nhờ tới sự trợ giúp của SEC. trong khi các nhà đầu tư cá nhân trông cảm mẹ quá con côi, nên cần được đặc biệt bảo vệ khi đầu tư vào các công ty. Bởi vì những giao dịch chiến lược, đặc biệt là việc bán một công ty, có tác động mạnh tới lợi ích tài chính của nhà đầu tư cá nhân, nên không mấy ngạc nhiên nếu những vụ giao dịch như vậy nhận được sự quan tâm đặc biệt của SEC. Hai lĩnh vực nhận được sự quan tâm đặc biệt của SEC là trách nhiệm công khai và trách nhiệm ủy thác. SEC cũng như những quy định trao quyền cho nó hết sức chú trọng đến việc đảm bảo rằng những nhà đầu tư cá nhân nhận được thông tin đầy đủ, chính xác và công bằng về vụ giao dịch tiềm năng. Nhờ đó họ có thể đưa ra quyết định sau khi đã có đủ thông tin liên quan tới việc bỏ phiếu của cổ đông. SEC cũng quan tâm tới những trách nhiệm ủy thác của ban giám đốc và ban điều hành công ty, nhằm đảm bảo rằng họ hành động vì lợi ích cao nhất của cổ đông và được tín nhiệm cao. Điều quan trọng cần lưu ý là, ngoài việc trao quyền cho SEC để thực thi những quy định và những mục tiêu chính sách khác, các đạo luật chứng khoán còn tạo ra một số quyền hạn rộng rãi cho những nhà đầu tư cá nhân để họ có thể kiện các công ty và trong một vài trường hợp có thể kiện đích danh những giám đốc và quan chức của công ty. Xét ở nghĩa nào đó, người ta có thể lập luận rằng những hạn luật tư nhân đại diện cho các nhà đầu tư và việc tập hợp những vụ kiện tập thể của các nhà đầu tư sẽ đóng vai trò tương tự như một nhân tố điều chỉnh. Chú thích: từ lâu nay người ta đã tranh luận nhiều về những vụ kiện tập thể. Một vài người lập luận rằng những vụ kiện tập thể là thứ công cụ cực kỳ hữu hiệu để bảo vệ các nhà đầu tư, nhưng lại tạo ra những hệ quả tiêu cực cho những giám đốc, nhà quản lý và những công ty có thể xâm hại tới lòng tin của họ. Những người khác lại lập luận rằng những vụ kiện tập thể đã đi quá giới hạn và giờ đây chỉ là công cụ để những hãng luật tư nhân chuyên về kiện tập thể làm giàu cho bản thân họ. Tôi dành vấn đề này cho độc giả tự đánh giá, nhưng về phần mình, tôi nghi ngờ sự thật nằm ở đâu đó khoảng giữa. Hết chú thích. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về những quy định của nhà nước và địa phương. Cho đến nay, tuy người ta dễ nhận thấy vai trò điều chỉnh các công ty của SEC cũng như luật pháp về chứng khoán, nhưng phần lớn những công ty tư nhân nhỏ trên thực tế lại chịu sự điều chỉnh của luật pháp địa phương. Các công ty phải thuộc về một địa phương cụ thể, và sau đó, giống như những cá nhân, công ty ấy phải trở thành cư dân của địa phương đó và chịu sự điều chỉnh của luật pháp của địa phương. Dù một công ty đăng ký kinh doanh ở đâu, doanh nghiệp đó đều phải chịu sự kiểm soát của pháp luật và những cơ quan điều chỉnh của địa phương. Trong hầu hết các trường hợp, những quy định kiểm soát các giao dịch chiến lược của những công ty tư nhân tương đối minh bạch. Những tác nhân điều chỉnh ngành. Phần lớn các ngành hoặc các lĩnh vực kinh doanh ở Mỹ đã ở đa phần các quốc gia khác đều chịu sự chi phối của một số quy định và cơ quan điều chỉnh cụ thể của ngành. Ví dụ tại Mỹ là Quỹ ban Thông tin Liên lạc Liên bang, FCC, phụ trách những chủ sở hữu của các đài phát thanh, đài truyền hình và những phương tiện truyền thông đại chúng khác. Trong khi một cơ quan điều chỉnh của ngành sẽ chủ yếu tập trung vào việc giám sát hoạt động của doanh nghiệp theo quy trình bình thường, thì nhiều cơ quan khác lại có những quy định về giao dịch chiến lược hoặc hạn chế chúng. Do đó cần phải nắm được những quy định cụ thể của ngành khi xem xét một vụ giao dịch chiến lược. Trong phần lớn trường hợp, những cơ quan điều chỉnh của ngành không có ý kiến gì về những giao dịch chiến lược. Nhưng trong một số trường hợp hiếm hoi, tác động của họ vô cùng mạnh mẽ, và trong một vài trường hợp có thể khiến vụ giao dịch không thể xảy ra. Những tác nhân điều chỉnh quốc tế. Loại cuối cùng cần được xem xét là những tác động điều chỉnh quốc tế. Bất cứ khi nào một công ty Mỹ kinh doanh bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ đều phải chịu sự điều chỉnh của quốc gia chủ nhà. Trong một thị trường mà mức độ toàn cầu hóa ngày càng tăng như hiện nay, những giao dịch chiến lược sẽ ngày càng liên kết các công ty với trụ sở chính của họ ở những quốc gia khác nhau, hoặc ít nhất là với những công ty kinh doanh ở nhiều quốc gia khác nhau. Khi tiến hành thương vụ ở một quốc gia khác, điều quan trọng cần xem xét là những quy định và những cơ quan điều chỉnh hoạt động M&A ở nước đó. Một nguyên tắc bao trùm lên tất cả các cơ quan điều chỉnh hoạt động M&A nhằm còn hơn bỏ sót. Thất bại trong việc xem xét hoặc đáp ứng những yêu cầu thông thường trong một vụ giao dịch chiến lược có thể là một sai lầm đau đớn. Thất bại trong việc sắp xếp các mẫu, thậm chí là đơn giản nhất, hoặc không thể tuân thủ những quy định đơn giản nhất, có thể hủy hoại vụ giao dịch. Như thực tế trong nhiều lĩnh vực chuyên biệt, việc sử dụng các nhà cố vấn có chuyên môn luôn là sự đầu tư đúng đắn để thương vụ được diễn ra thuận chèo mát mái. Khi tiến hành thương vụ, điều quan trọng nên nhớ không chỉ những cơ chế và cơ quan thường kiểm soát doanh nghiệp của bạn, mà còn cả những cơ quan chi phối hoạt động kinh doanh của bên đối tác. Đối với bên mua, việc mua lại một công ty khác đồng nghĩa với việc chấp nhận những quy định cũng như cơ quan giám sát nó, những vấn đề khác. Chúng ta đã đề cập tới phần lớn những bên liên quan trực tiếp và gián tiếp tới giao dịch chiến lược, nhưng vẫn còn có những bên khác dính dáng tới thương vụ và tác động của chúng cần được tính đến. Thậm chí dù cho chúng không ảnh hưởng trực tiếp tới vụ giao dịch, chúng có thể áp những mức giá hoặc tạo ra lợi ích cho những công ty liên quan. Công chúng. Những giao dịch chiến lược thường được theo dõi không chỉ bởi những người đã đầu tư cổ phần vào một trong công ty tham gia vào vụ giao dịch, mà còn bởi công chúng nói chung. Vụ giao dịch chiến lược có thể tác động tới danh tiếng và hình ảnh của một công ty. Ví dụ, nếu một nhà sản xuất phần mềm lớn mua lại một quy trình sản xuất linh kiện ở Ấn Độ, sự kiện này có thể tạo ra hoặc nhấn mạnh vào quan niệm của công chúng rằng công ty này đang gửi lao động Mỹ ra nước ngoài. Đây có thể hoặc không phải là một đánh giá công bằng. Và tất nhiên có nhiều cách khác để tạo ra công ăn việc làm ở nước ngoài mà không cần phải thực hiện bất kỳ vụ mua lại nào. Tuy nhiên, bản chất nổi bật của giao dịch M&A có thể thu hút sự chú ý và gây ra dư luận tác động tiêu cực tới những hoạt động mua bán của công ty. Bạn cần cân nhắc vụ giao dịch sẽ tác động tới không chỉ hoạt động đầu tư của bạn, mà còn ảnh hưởng tới cả công chúng nói chung. Điều này đặc biệt đúng với những công ty có sản phẩm hoặc dịch vụ nhắm vào thị trường bán lẻ, khách hàng, đối tác và đối thủ cạnh tranh. Thậm chí với những công ty không bán cổ phiếu ra công chúng, giao dịch M&A cũng tác động tới quan niệm của khách hàng. Khách hàng có thể xem xét vụ giao dịch một cách tích cực nếu họ thấy vụ giao dịch có thể tăng cường khả năng cho nhà cung cấp của họ, nhưng có thể nhìn nhận một cách tiêu cực nếu họ thấy nó làm chuyển sự tập trung của doanh nghiệp ra khỏi những dịch vụ hoặc sản phẩm mà họ quan tâm. Quan niệm của khách hàng thường là mục tiêu chủ yếu trong nỗ lực quan hệ công chúng của bên mua lại chiến lược. Một thương vụ có thể tác động mạnh mẽ tới quan niệm của các đối tác theo những cách khác nhau. Ví dụ điển hình là tình huống đó trong vụ mua lại khiến một công ty trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp hoặc gián tiếp với đối tác, trong khi bạn không muốn nói với đối tác về vụ giao dịch trước khi nó hoàn tất, thì điều quan trọng là quản lý được những quan niệm này. Bên mua cũng cần quan tâm tới những quan niệm của khách hàng và đối tác từ góc nhìn của bên bán. Khi mua lại một công ty, điều quan trọng cần xem xét là khách hàng và đối tác của công ty bị mua lại nhìn nhận như thế nào về vụ giao dịch. Những phản ứng với vụ giao dịch có thể hết sức khác nhau. Một số khách hàng có thể đánh giá tích cực về vụ giao dịch vì nó giúp họ có được nhà cung cấp lớn hơn và ổn định hơn. Những người khác lại có thể phản ứng tiêu cực, hoặc do họ lo lắng rằng trong công ty lớn hơn ấy sẽ mất đi trật tự vốn có, hoặc vì một lý do đặc biệt nào đó trong quá khứ khiến họ lựa chọn không bao giờ làm ăn với bên mua. Quan niệm của khách hàng thường là do sự hờ hững, và điều này có thể gây tổn hại lớn cho giao dịch M&A. Những đối thủ cạnh tranh cũng có phản ứng trước những vụ giao dịch M&A. Họ có thể cảm thấy bị đe dọa vì sức mạnh của bên mua được tăng lên sau vụ giao dịch, hoặc thậm chí họ thấy bình tâm vì bên mua đang nhắm tới một hướng khác, tránh xa họ. Thương vụ sáp nhập có thể khiến họ trở nên nhạy cảm hơn hoặc chuyển sang một ngành kinh doanh khác. Trong vài trường hợp, giao dịch M&A thậm chí có thể khuyến khích đối thủ cạnh tranh giành vụ mua lại cho họ hoặc tiếp cận bên mua để thực hiện cuộc mua bán. Trong một ngành đang có xu hướng hợp nhất, những đối thủ cạnh tranh thường lựa chọn lớn thêm hoặc bỏ cuộc. Báo chí. Bằng cách nào đó, báo chí là người đại diện hoặc thậm chí là lo khuếch đại cho các bên tham gia giao dịch mà chúng ta vừa đề cập đến ở trên. Đó là công chúng, khách hàng, đối tác và đối thủ cạnh tranh. Nhìn chung, các bên tham gia giao dịch hầu như đều có thể biết, cũng như có được những nhận thức về vụ giao dịch thông qua báo chí. Ở đây báo chí có thể được định nghĩa một cách rộng rãi, tức là tất cả mọi người từ Wall Street Journal và CNN cho tới trang thông tin trên mạng Mostly Full, thậm chí là cả những blogger trên Internet. Một cố vấn mà tôi là hãng quan hệ công chúng, PR. Những hãng PR và những chuyên gia PR có thể giữ vai trò quan trọng trong những giao dịch chiến lược, xét từ khía cạnh theo dệt nên những câu chuyện và hoặc khuếch trương câu chuyện về vụ giao dịch trên báo chí. Khi xuất hiện nguy cơ tổn hại xảy ra cho một trong những bên quan hệ được đề cập ở trên, PR có thể vô hiệu hóa tổn hại đó. Ví dụ, một công ty mua một quy trình sản xuất thuê người ngoài ở nước ngoài, công ty đó có thể phải nhấn mạnh tới số việc làm sẽ tiếp tục được ra ở trong nước. Khi vụ giao dịch có thể thu được lợi ích tích cực nào đó, hãng PR sẽ tiếp tục theo dệt câu chuyện với cánh báo chí. Như vậy là nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương 2, các bên tham gia của quyển sách M&A căn bản. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về chương 3.